Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn lệ thuộc vào Bình như cũ. Đừng sợ bà bối, anh ở bên cạnh em. Bình ngồi bên giường nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Duy Y, vuốt lưng an ủi cô. Đã xảy ra chuyện gì với em, sao lại bị thương? Em không sao, chỉ là va chạm nhẹ. Lúc hai người đang ôm nhau thân thiết, cửa phòng bệnh mở ra. Kiều Ngự Diễm cập khiễng đi vào, thấy hai người trên giường ôm nhau, trong ánh mắt đều rực lửa. Y Y của hắn lại đang khóc trong ngực một người đàn ông khác. Hơn nữa bộ dạng lại lệ thuộc vào người đàn ông đó làm cho hắn lo lắng. Điều đó căn bản thuộc về hắn. Cậu vào đây làm gì? Chỗ này không hoan nghênh cậu. Duy Kiến Quốc thấy khách không mời mà đến lại đi vào, lửa giận lại lập tức bừng lên. Bọn họ thật vất vả mới thấy con gái khôi phục, người đàn ông ghê tởm này lại vào đây để làm gì? Giường bệnh của con ở đây. Kiều Ngự Diễm chỉ vào chiếc giường ở giữa nói. Chân của hắn đúng là bị thương. Sau đó ánh mắt của hắn lại dừng lại trên người Duy Y cùng với người đàn ông ngoại quốc. Hắn tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo. Duy Y đã quên mất quá khứ của hai người. Hắn nghĩ nếu muốn đến gần cô thì không thể lại dùng cách thức như lúc trước. Nhưng khi vừa nhìn thấy hai người ôm nhau, hắn đã nổi nóng rồi. Mẹ Duy nhìn thấy bộ sáng của hắn, nghĩ hắn nhất định lại đang giở trò. Nhưng hắn nói giường bệnh của hắn ở đây, nên bà cũng không có cách nào đuổi hắn đi. Vì vậy bà bước lên trước, đứng bên cạnh giường con gái, đem rèm giữa hai giường kéo qua, ngăn tầm mắt của hắn. Y Y, chắc là con chưa ăn cơm. Mẹ nấu cháo gà mang tới, còn ăn một chút đi. Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn. Mẹ Duy múc cho con gái chén cháo gà, lại đưa cho Bình một chén. Không biết người anh có thích món này không, nhưng trước mặt Kiều Ngự Diễm, mẹ Duy của Y nói. Con rể, con cũng ăn đi. Mẹ nấu nhiều lắm, Y Y một mình ăn không hết. Cảm ơn. Bình dùng tiếng Trung ngọng nghịu trả lời. Đừng khách khí, ha ha. Đứa con rể này mẹ càng nhìn càng vừa lòng. Y Y, hai đứa tính lúc nào thì kết hôn đấy. Dù sao cũng có con rồi, nhân dịp này trở về thì kết hôn thôi. Bin nghe hiểu tiếng Trung, cho nên khi nghe mẹ Duy nói muốn bọn họ cử hành hôn lễ, lúc này vui mừng đang muốn nói gì đó đột nhiên bức xem giữa hai người đột nhiên bị kéo ra. Y Y là vợ của con. Kiều Ngự Diễm vội la lên, hắn quyết không cho bất kỳ kẻ nào cướp mất cô. Hắn là ai? Bin hỏi. Hắn chỉ là bệnh nhân bên giường, bên cạnh, không cần để ý hắn. Con nói một chút khi nào thì định kết hôn với Y Y của mẹ đi. Mẹ, đừng nói lung tung. Duy Y có chút xấu hổ nói. Lúc ở Anh, Bin đã từng cầu hôn với cô, nhưng bởi vì Nikuli còn nhỏ, bản thân lại hoàn toàn không nhớ chuyện lúc trước cho nên cô từ chối. Bây giờ trở về thành phố G tìm được ba mẹ, nhưng đáng tiếc là cô tìm thấy một người chồng. Cô không biết bản thân cô thương hắn nhiều đến mức nào, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn lòng cô liền rất đau. Có lẽ bởi vì yêu hắn nhưng lại bị hắn cho vào bẫy. Bây giờ Duy Y đã hoàn toàn tin tưởng lời mẹ nói, cho rằng Kiều Ngự Diễm cưới cô chỉ vì công ty của ba. Sau đó công ty đã nằm trong tay hắn rồi, hắn liền muốn giết người diệt khẩu. Trong lòng cô đối với đàn ông tốt nhất chỉ có Bin. Mẹ, Duy là vợ hợp pháp của con, hôn nhân giữa con và cô ấy vẫn còn hiệu lực. Kiều Ngự Diễm nói. Cậu đừng có kêu lung tung, tôi không phải là mẹ cậu, tôi cũng không nhận được người con rể là cậu. Hơn nữa luật hôn nhân Trung Quốc quy định vợ chồng ở riêng 2 năm thì có thể ly hôn. Anh ta là chồng em. Bin nhìn người đàn ông cao lớn qua đó, người đàn ông nhìn quen quen, nhưng bởi vì bây giờ người đàn ông này quá nghênh ngác nên anh không nhận ra là ai. Duy Y nhẹ nhàng nói. Có thể, nhưng mà em không nhớ hắn. Nhớ hắn nghe được lòng đau muốn chết. Đây là báo ứng cho hành động lúc đầu của hắn hay sao? Vừa hắn lại đang cùng người đàn ông khác, hời hợt cho rằng giữa bọn họ đã là quá khứ trong mặt hắn. Lúc hắn đang một mình tổn thương tinh thần, vợ chồng nhà họ Kiều cùng với Kiều Y cũng tới. Thấy chân con trai bị băng bó, mẹ Kiều khó tránh khỏi đau lòng trách móc mấy câu. Dĩ nhiên bọn họ cũng thấy cả nhà Duy Y. Kể từ sau khi Duy Y mất tích, quan hệ giữa hai nhà vẫn không tốt. Cũng bởi vì Duy Y mất tích, sau đó Kiều Ngự Diễm không còn liên lạc với ba mẹ Duy. Sau này bị thôi miên nên cũng không nhớ tới sự tồn tại của những người thân này. Mọi người trước mặt đều yên lặng. Mẹ Kiều nhìn Nicole một chút lại nhìn người nhà Duy Y một chút. Trong lòng suy nghĩ, Duy Y là con dâu của nhà họ Kiều. Con trai lại quan tâm con bé như vậy, huống hồ còn có cháu gái. Hai nhà có phải nên ngồi xuống cùng nhau nói chuyện chứ? Nhưng bà cảm thấy Duy Y với người đàn ông ngoại quốc đó vô cùng thân mật, nắm chặt tay. Nicole ngồi trong lòng người đàn ông ngoại quốc, như vậy không phải là một gia đình ấm áp hay sao? Tất cả những thứ này đáng lẽ nên thuộc về con trai bà, nào biết. Bà Duy, đã lâu không gặp, cũng 4 năm rồi, không bằng chúng ta dành chút thời gian ra ngoài ngồi nói chuyện một chút, bà thấy sao? Có gì để nói, hai nhà chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào. Về sau bà đi đường nghiệp nhà bà, chúng tôi đi đường nhà chúng tôi. Chỉ cần nhà bà đừng sợ trò là chúng tôi vui rồi. Bà đừng nói với mẹ cháu như vậy. Kiều Y đứng một bên có chút không vui. Mấy năm nay nhà họ Di đối với nhà họ Kiều có rất nhiều thành kiến. Mẹ cũng không thường xuyên gặp bọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net